Bảo anh mang giày cho thằng bé mà sao lại làm cho nó khóc thế này? Phó Dương Hy, ngày 12 tháng 1, chê y tưởng trong nhà có thêm một tờ giấy ghi chú. Tôi cam đoan, tôi không ghen tuông với con trai. Hoàn, Pinky, vẫn câu nói quen thuộc mỗi khi kết thúc chuyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hy vọng mọi người đã vui vẻ, thoải mái khi đọc truyện nhà gác và nhớ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của gác. Yêu mọi người, Cách Chương.